Mục Thần Ký, chương 2155, có lẽ là cố nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1821, có lẽ là cố nhân. Tần Mục dạo bước đi lại tại Duyên Khang, tiếp cận Duyên Khang Thiên Đình, dần dần có người biết hắn, cũng không phải là tất cả mọi người đem hắn quên, nhưng mà biết hắn, cũng đều là đi qua cố nhân. Thỉnh thoảng hàn huyên, để bước chân của hắn chậm lại. Những này bạn bè không có thành đạo. Bọn họ đóng giữ tại Duyên Khang, có người quy ẩn, có người còn tại trong xã hội, nhìn thấy bọn họ, để Tần Mục xúc động mãi thôi. Hắn đến, Duyên Khang không có chút rung động nào, không có ai biết cái này đi lại đang nháo trong thành phố hai bên tóc mai hoa dâm thiếu niên ra sao lai lịch. Mọi người chỉ thấy có nổi tiếng lâu đời lão tiền bối tới đón tiếp hắn, cũng có phong trần mệt mỏi kiếm khách chạy đến. Những người kia có vang danh thiên hạ, là ở triều đình phía trên lão tổ. Có thì không có danh tiếng gì, không ai biết đến. Tần Mục không có dừng lại thêm, hắn còn muốn đi gặp những người khác. Duyên Khang kinh thành hạ kinh, cũng thay đổi hình dáng, để hắn hào hứng mất hết. Màn đêm đến, Duyên Khang bóng đêm mê người, thần quang theo từng cái thần thành bên trong sáng lên. Những người ở nơi này không cần lại lo lắng hắc ám tập kích, thần thành quang mang để trên bầu trời trăng sáng cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tần Mục ngẩng đầu. Trên trời trăng sáng vẫn là trước sau như một sáng trong, chỉ là lộ ra cao xa mà quạnh quẽ. Hắn đi tới trên mặt trăng, nguyệt cung bên trong có thần nữ cầm kiếm múa, kiếm quang giống như là trong mộng cảnh ánh trăng, rải đầy nguyệt cung. Tần Mục đứng bình tĩnh ở một bên quan sát, qua rất lâu, nguyệt cung bên trong thần nữ thu kiếm, lúc này mới nhìn đến hắn. Hai người đứng im rất lâu, nhìn nhau cười một tiếng. 35 ức năm, quá rất dài. Để cho bọn họ ở giữa tình cảm đã không còn là giữa nam nữ yêu thương, càng giống là một loại ký thác, không liên quan tới linh cùng thịt, không liên quan tới ham muốn cùng chiếm hữu, chỉ là một loại về mặt tâm linh ký thác. Loại này ký thác hóa thành một loại tưởng niệm hội tụ thành nhàn nhạt cảng, có thể tạm thời cập bến, không có sóng gió, không có sóng lớn, yên tĩnh mà tốt đẹp. Tần Mục cùng Bạch Cử Nhi ngồi tại Nguyệt Cung trên thềm đá. Giữa bọn hắn từng có qua quyết liệt như liệt hòa tình cảm, khi đó bọn họ điều khiển kiếm quang cắt ra bầu trời đêm, tại giả tảo trên bầu trời ngao du, kích thích sáng chói quần tinh, để ngân hà vì bọn họ nhiễu loạn. Bọn họ vì hai bên động tình, cho dù là Duyên Khang Thiên Mạc cũng không che nổi. Khi đó, bọn họ có cùng một chỗ có thể, lại bởi vì đủ loại sự tình mà trì hoãn, hiện tại lại tụ họp, cổ xưa thần thức phun trào, tạo nên từng đóa gợn sóng. Yêu thương thăng hoa, biến thành ký thác, không liên quan tình dục, không liên quan tương lai, không liên quan cảm thụ. Bọn họ nói, cười, hưởng thụ lấy yên tĩnh bên trong tốt đẹp. Rất lâu, Tần Mục đứng dậy, Bạch Cử Nhi vừa cười vừa nói. Còn có thể lại tụ họp ư, biết, chỉ cần ngươi còn chờ ta. Bạch Cử Nhi đưa mắt nhìn hắn đi xa, ánh trăng mịt mù, mang theo tuế nguyệt duyên hoa, có nặng nề lại có vẻ nhẹ nhõm. Mặt trời mọc. Duyên Khang Nguyệt trở nên mỏng manh, giấu ở sau mây. Tần Mục tại một chiếc thuyền bên trên gặp được Lãng Huyền, truyền thế sau Lãng Huyền không còn kiếp trước tuyệt đại dung nhan, cách cửa sổ mạn tàu, Tần Mục nhìn cái này đã từng khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Hắn có thể thấy nàng linh hồn, thấy nàng đời này đủ loại trải qua, thấy nàng kiếp trước đủ loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lãng Huyền dường như cảm ứng được ánh mắt của hắn, xoay đầu lại. Cùng hắn cách cửa sổ mạn tàu nhìn nhau. Lãng Uyển cười cười, đi qua cửa sổ mạn tàu nói. Vị huynh đài này, chúng ta gặp qua sao? Người cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nàng thoải mái hào phóng, cứ việc không còn kiếp trước dung nhan, nhưng vẫn như cũ có cái kia siêu phàm thoát tục phong thái. Tần Mục lắc đầu, cười nói. Chúng ta chưa từng thấy qua, chẳng qua là cảm thấy quen thuộc. Đại khái kiếp trước là cố nhân. Lãng Uyển suy tư nói. Ta cũng có loại cảm giác quen thuộc này, luôn cảm thấy gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngươi, nàng ngẩng đầu đến, cái kia hai bên tóc mai hoa dâm thiếu niên đã biến mất không thấy gì nữa. Lãng Huyền thất vọng mất mát, thấp giọng nói. Có lẽ là cố luân, có lẽ là cố nhân. Ngươi đến cùng là ai? Tần Mục trở về quê cũ, đã tìm không thấy tản lão thôn địa chỉ cũ. Thay vào đó chính là nhà cao tầng, ngựa xe như nước, ồn ào náo động một mảnh. Ta thật giống nhận ra ngươi, một cái kê bà long biến thành thần nhân đối với hắn nghiêm túc nói. Tần Mục khẽ mỉm cười, Cái kia Kê Bà Long tại nụ cười của hắn bên trong chưa phát giác nhớ tới đi qua bi thảm tuế nguyệt, chờ đến lấy lại tinh thần lúc, Tần Mục đã không thấy tăm hơi. Tần Mục trở lại thê tử Linh Dục Tú bên người, Tổ Đình chi chiến lúc bộc phát, Linh Dục Tú bị hắn đưa về Duyên Khang, xem như Duyên Khang cổ xưa nhất đại đế một trong, Linh Dục Tú không có đi Duyên Khang kinh thành, nàng phảng phất biết Tần Mục sẽ trở lại Tàn Lão thôn chỗ ở cũ, cũng biết Tần Mục tìm không thấy chỗ ở cũ, bởi vậy tại Dũng Giang Di chỉ bên cạnh ở lại. Nàng cũng không có thành đạo, tại rất dài thời gian bên trong, nàng cứ việc ra sức tu luyện, nhưng khoảng cách thành đạo thủy chung kém một đường. Cái này một đường là lệch trời, dù là phu quân của nàng là Mục Thiên Tôn, Thất Công Tử, cũng không cách nào giúp nàng đi ra cái này một đường. Hai vợ chồng cuộc sống bình thản tại Dũng Giang bên cạnh, Hoạn Long Quân thỉnh thoảng sẽ chạy đến nhà bọn hắn làm khách, ăn uống chùa. Tần Mục lúc trước còn chiêu đãi mấy lần, về sau Hoạn Long Quân tới nhiều lần, liền đem hắn đuổi đi. Dũng Giang đã không còn nữa, lúc trước ngươi đối Thổ Bá phát thề cũng liền tiêu tán, ngươi rời khỏi Dũng Giang cũng sẽ không ứng kiếp. Hoạn Long Quân, ngươi có thể rời khỏi Dũng Giang, Tần Mục đối với hắn nói. Hoạn Long Quân có chút ngỡ ngàng, run giọng nói, ta có thể rời khỏi Dũng Giang. Tần Mục nói, Dũng Giang khô cạn ngày đó, ngươi liền có thể rời đi. Theo ngày đó lên, ngươi liền không còn là Dũng Giang Long Vương. Hoạn Long Quân rất vui mừng, lại nhảy con gọi là, náo loạn rất lâu, đột nhiên khóc lớn. Ta nên đi chỗ nào? Ta trông nơi này 35 ức năm, ta hiện tại nên đi chỗ nào? Thiên hạ lớn, tương lai càng lớn, ngươi nơi nào cũng có thể đi. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hoạn Long Quân thất vọng mất mát, dần dần đi xa. Tần Mục cùng Linh Dục Tú thời gian lại an tĩnh lại, hai người đều biết hai bên trong lòng lo lắng, hồn buộc lên huyết mạch của bọn hắn, nhưng mà hai người không hẹn mà cùng đều không nhắc tới sự kiện kia. Bởi vì nhắc lên thời điểm, liền nên Tần Mục rời đi thời gian, phu thê sẽ vì vậy mà chia tay. Bọn họ cùng một chỗ quá lâu, 35 ức năm, sau khi tách ra sẽ cảm thấy hai bên cũng sẽ không tiếp tục nguyên vẹn, phảng phất thân thể cùng linh hồn thoáng cái thiếu một khối. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là muốn tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, không ngừng có tin tức theo Tổ Đình truyền đến, có thành đạo già bị thương, cực kỳ nghiêm trọng đạo thương, theo Tổ Đình khó khăn trở về Duyên Khang, mang đến kinh động toàn bộ vũ trụ tin tức. Ngọc Kinh Thành giáng lâm, tiền sử Hồng Thủy Mãnh Thú sắp đánh tới, Tổ Đình bị đánh nát, rất nhiều Duyên Khang thành đạo già chết trận. Những tin tức này gây nên náo động có thể tưởng tượng được. Bao phủ Duyên Khang, bao phủ toàn bộ vũ trụ chư thiên vạn giới. Không phải có người ở nơi đó trấn thủ ư, có người ngỡ ngàng, có người sợ hãi. Người kia không phải đã trấn thủ 35 ức năm ư, hắn làm sao chạy? Hắn là chết trận ư, vẫn là hắn trốn, vì sao không bảo vệ Tổ Đình? Tần Mục nghe được rất nhiều không tốt âm thanh, Linh Dục Tú có chút lo lắng nhìn hắn, Tần Mục cũng rất là lãnh đạm, cười nói. Thanh Liêu hoặc là Lăng Thiên Tôn nhà Tiểu Trúc Ngựa Thành Tinh, ta đã sớm không để trong lòng. Người cho quá nhiều người, đột nhiên không cho, liền sẽ rước lấy oán hận. Đây là nhân tính, Linh Dục Tú nói, nhân tính như vậy, cho nên không cần cưỡng cầu. Tần Mục nói, ta lo lắng chính là những cái kia thần trì, bọn họ cho phàm nhân quá nhiều, phàm nhân lại bởi vậy mà quá nghiêm khắc bọn họ, đem những này cho trở thành đương nhiên. Có thần trì mệt chết tại nhiệm bên trên, sẽ bị cho là hắn lẽ ra làm như thế, cho nên thiếu hụt cảm ơn. Linh Dục Tú cười nói, phu quân quên, ngươi đã không phải là Duyên Khang quốc sư, ta cũng không còn là Duyên Khang hoàng đế. Việc này, giao cho những người khác a. Tần Mục giật mình, cười ha ha. Đúng nên giao cho những người khác, theo Tổ Đình chiến trường trở về rất nhiều thương thế cực nặng thành đạo giả, trong đó có người của Tàn Lão thôn, Tần Mục nghe tin đi gặp bọn họ. Tư bà nhìn thấy hắn đột nhiên nước mắt ngăn không được hạ xuống, gào khóc. Chúng ta cho là ngươi chết rồi, lúc này mới loạn đạo tâm, bị người đánh cho tàn phế. Tần Mục cười nghe bọn họ quở trách, vì bọn họ trị liệu đạo thương, thôn trường, dược sư bọn họ thay nhau ra trận, mạnh mẽ quở trách hắn. Tần Mục mỉm cười nghe, không điểm đứt đầu. Ngươi nếu là trở về lời nói, đi xem một chút người què. Người câm cuối cùng mở miệng. Ngã xuống ống thuốc lào bên trong nước đục, gõ gõ tẩu hút thuốc, nói. Người không phải nói hắn trở lại quá khứ vũ trụ ư, nói không chừng là thật. Người điếc ngẩng đầu lên nhìn Tần Mục, trong mắt sáng lấp lánh, âm thanh khàn khàn nói. Nói không chừng đây, đúng vậy a, thôn trưởng trung khí có chút không đủ. Chúng ta không ngăn cản được ngươi trở thành thất công tử, đã như vậy, vậy thì đi xem một chút đi. Hắn nếu là sống sót, đem hắn mang về. Tần Mục nghiêm túc gật đầu, hắn vì Tản lão thôn dân chữa khỏi tổn thương, ở cùng với bọn họ sinh sống một đoạn thời gian, lão nhân trong thôn liền dường như ghét bỏ hắn, thúc giục hắn rời khỏi. Ăn uống miễn phí tiểu hỗn đản, đi thôi. Không có người vì ngươi nấu cơm giặt rũ phục, cút về tìm ngươi nàng dâu đi. Bọn họ đem hắn đuổi đi, Tần Mục rời khỏi, dọc đường lại dừng bước lại, tò mò nhìn chằm chằm một cái trong học đường nữ hài tử nhìn. Cô bé kia sinh cổ quái, một con mắt là nồng đậm hắc ám, con mắt còn lại là tinh không sáng chói. Cô bé kia phát hiện sự thăm dò của hắn, trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, trong mắt loạn truyền. Chờ đến tan học, cô bé kia nhắm mắt đi ra lớp học, cúi đầu đi tới bên cạnh hắn. Không được yêu sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tửu theo trong lớp học thò đầu ra, hung ác nói. Biết, thiếu nữ nghiêng đầu. Hung tợn trả lời một câu, nhị tỷ, đó là ngươi cha. Tần Mục hiếu kỳ nói, thiếu nữ nhấc chân, nặng nề đá bay một cái cục đá, phẫn nộ nói. Bị ngươi nhìn ra rồi, ngươi là tới giết ta. Tần Mục cười nói, nhị tỷ, ta nói qua muốn cho ngươi một cái cơ hội, làm sao lại ra tay với ngươi. Không được cùng nhuộm tóc thanh niên lêu lổng nói chuyện, cái kia tế tửu lại nhô đầu ra, la lên, thiếu nữ thẹn quá hóa giận. Đây là thất công tử, cái gì gọi là nhuộm tóc thanh niên lêu lồng? Cha, không có chuyện của ngươi, ngươi trở về đi. Nàng xoay đầu lại, nâng lên hai cánh tay, níu lấy bản thân hai cái buông xuống trước ngực bím tóc, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi không giết ta, ngươi liền không sợ ta hủy đi ngươi nhọc nhằn khổ sở bảo vệ thế giới. Nàng hưng phấn đến con mắt sáng lên, ngươi tới gặp ta, nhất định là muốn trở về đúng không? Người đi sau đó ai là đối thủ của ta? Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, bọn họ đều là đệ đệ, không đỡ nổi một đòn. Đợi đến ngươi khi trở về, ngươi sẽ nhìn thấy ta vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại hỗn độn hải bên trên chờ ngươi. Bé gái, cái kia tế tửu lại nhô đầu ra, nói thời gian đủ lâu, còn nói không phải yêu sớm. Thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót rời khỏi, hai cái bím tóc tại sau lưng vung qua vung lại, quay đầu làm cái mặt quỷ. Cười nói, ta thắng chắc, Tần Mục cười phất tay, cùng nàng từ biệt, cái kia tế tửu hung tợn nhìn hắn chằm chằm, đẻ thấp giọng nói, cách con gái của ta xa một chút. Tuổi còn trẻ liền đem tóc nhuộm trắng, xem xét liền không phải người tốt lành gì. Thiếu nữ theo hắn dưới nách nhô đầu ra, hướng Tần Mục thè lưỡi. Tần Mục yên lặng, đột nhiên chợt có ý nghĩ, cất bước đi tới nguyên giới mặt sau thú giới, tìm tòi rất lâu. Rốt cuộc tìm được một gốc đại thụ che trời. Gốc kia đại thụ che trời dường như có thể nhìn thấy, hắn đột nhiên run lẩy bẩy, cách chương